cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 387, hắc thiết áo giáp. Tam gia gia, lão tổ, mời đi theo ta, trở lại tế đàn chỗ. Triệu Trạch mang theo đã ngừng lại thương thế lão đầu mập hai người. Hướng từ tháp 6 tầng đi đến. Sau đó, an bài mỗi người bọn họ tại tăng tốc độ gấp 10 gian phòng bên trong tu luyện. Triệu Trạch lại vòng trở lại, tiến vào hai tầng một chỗ gửi linh thạch không gian bên trong. Ta đi, như thế nào nhiều linh thạch như vậy? Lăng Hoàng lão đầu những năm này đến tột cùng đào móc bao nhiêu linh mạch a? Phát tài, phát tài, phát đại tài. Xuyên qua cửa ra vào màn sáng cấm chế về sau, Triệu Trạch liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỗ này bên trong có càn khôn phòng chừng 100 trượng phương viên, cao thấp cũng vượt qua 10 trượng, trong đó từng tòa tinh oánh dịch thấu, ẩn chứa từng tia linh khí linh thạch núi nhỏ tọa lạc trong đó. Bất quá số lượng tuy nhiều, lại hết sức lộn xộn. Nắm đấm lớn linh thạch cực phẩm, lại cùng trứng bồ câu lớn hạ phẩm linh thạch lung tung chất thành một đống. Hiển nhiên là bảo linh lão giả đào móc sau tiện tay ném vào đến. Căn bản cũng không có điểm lấy. Hai tầng bên trong như loại này phòng, vừa rồi Triệu Trạch tiến vào trước từng đại khái đếm một chút. Tổng cộng là 99 cái. Trong một cái phòng linh thạch tính ra liền vượt qua vạn ức. Cộng lại nào chỉ là phát tài nha, chớ nói tu sĩ, coi như chân tiên chỉ sợ đều sẽ tâm động không thôi. Triệu Trạch là không biết, thời không tháp tại vô biên vô tận vân hải giới toát ra. Bảo linh lão giả cách mỗi ngàn năm mở ra cửa vào lúc, đều sẽ chọn lựa một chỗ dưới mặt đất mỏ linh thạch phong phú nơi. Cái này gọi là nhặt bảo chân tuyển lượng không lầm. Trăm vạn năm đến, hắn đã đào móc gần ngàn điều các đại tu chân sao thượng cỡ lớn khoáng mạch. Mới có những này tích lũy, cuối cùng cũng là vì làm tân chủ nhân nhanh chóng quật khởi. Để vì lão chủ nhân báo thù, bây giờ Triệu Trạch trên người chữ vật túi vượt qua hơn 100 cái. Không gian rất lớn cực phẩm chữ vật túi cũng có 10 cái. Cảm thán qua đi. Hắn bắt đầu cấp tốc hướng chính mình chữ vật túi bên trong đựng lấp linh thạch. Động tác kia, thành thạo như là tiến vào hoàng gia bảo khố phi thiên đại đạo đồng dạng. Rất nhanh, chỗ này bên trong căn phòng linh thạch núi nhỏ liền từng tòa biến mất. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào đi hướng tòa tiếp theo. Vẫn là phất tay một chảo, liền đem nó thu vào đến chữ vật túi bên trong. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Lại không có người cùng ngươi đoạt. Cần thiết hay không? Nhìn trong một cái phòng linh thạch bị thanh không, Triệu Trạch bước nhanh phóng tới chỗ tiếp theo phòng. Ngay tại dung nhập toàn bộ thời không tháp trong, khởi động tinh tế toát ra bảo linh lão giả. Không chịu được âm thầm nói thầm. Không sai biệt lắm. Những này hẳn là có thể làm cho ta ngưng luyện xuất xứ có chân khí hạt châu. Vẫn là nhanh 5 tầng chọn lựa mấy món có thể sử dụng tiên bảo đi. Làm 10 cái cực phẩm chữ vật túi, đông đảo thượng phẩm chữ vật túi đều bị linh thạch đổ đầy về sau. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, cất bước ra khỏi phòng, hướng về 5 tầng đi đến. Không có đi 3 tầng chọn lựa điển tịch, cũng không có đi 4 tầng cầm lấy tiên ngọc. Là bởi vì hắn lúc này còn không cách nào hấp thu tiên ngọc bên trong tiên lực, mà nghiên cứu điển tịch lại quá lãng phí thời gian. Tại Triệu Trạch xem ra, nếu như hắn có thể đem 108 khỏa chân khí hạt châu đều ngưng luyện ra tới, lại luyện hóa mặc một bộ tiên giáp, nên có thể nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp, chờ trở lại Nguyên Phong Thành về sau, lại kêu lên bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ bọn họ đi vào tu luyện, đến lúc đó lại cẩn thận nghiên cứu không muộn. 5 tầng đồng dạng có 80 đến 90 cái gian phòng. Mỗi cái phòng trong đều có mấy món cổ pháp tiên bảo. nhẹ nhàng trôi nổi tại lồng ánh sáng bên trong. Có đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên loại hình công kích hình tiên bảo. Cũng có áo giáp, hộ thuẫn, găng tay bực này gồm nhiều mặt phòng ngự hình tiên bảo. Chỉ là Triệu Trạch tu vi quá thấp, thể nội lại không có tiên lực. Đại đa số tiên bảo đều không thể kích phát uy năng. Tựa như trước mắt cái này bạch cốt trường thương, hắn liền cầm đều không cầm lên được. Cũng không cần nói vung vẩy sử dụng, đem tay theo trường thương tiểu tùng mờ. Lắc đầu, Triệu Trạch quay người rời phòng, hướng về nơi tiếp theo đi đến. Bởi vì trong này hết thảy tiên bảo, hắn vừa rồi đều đã thử qua thu, nhưng không có một cái có thể bị dung chuyển. Đây là hắn thân là thời không tháp chủ nhân, có thể không nhìn cấm chế nguyên nhân. Nếu không sớm đã bị lồng ánh sáng lực phản chấn cho đánh bay. Chủ nhân, vẫn là đi tới một cái phòng đi. Đây đều là kim tiên trở lên mới có thể sử dụng tiên bảo. Tu vi của ngươi còn kém rất xa đâu. Tiến vào cái thứ hai phòng về sau, Triệu Trạch lập tức liền bị trước mắt ba đám lơ lửng trường đao. Phương Thiên Họa Kích, màu vàng áo giáp lồng ánh sáng hấp dẫn lấy. Chỉ là hắn còn không có bước vào lồng ánh sáng nếm thử thu. Đồng tử thanh âm đã truyền đến. Ta đi, bảo bối quá hảo cũng là phiền phức. Muốn đuổi nhanh tăng cao tu vi mới được. Triệu Trạch lập tức im lặng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định bước vào màn sáng. Nếm thử thu hồi bộ kia màu vàng áo giáp. Có thể hắn rất nhanh liền thất vọng. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, lơ lửng giữa không trung màu vàng tiên giáp đều không nhúc nhích tí nào. Đại Thiên Tôn Lý Chiến năm đó chính là tiên đế hạ mạnh nhất tiên tôn, khống chế mênh mông vô ngần tinh hà giới. Hắn tùy tiện thu tiên bảo, thấp nhất cũng là kim tiên cấp bậc, liền tiên quân cảnh cũng có 4-5 kiện, mà Triệu Trạch có thể miễn cưỡng sử dụng. Tiên nhân bình thường cấp bậc tiên bảo ngược lại là ít càng thêm ít. Hắn đem hơn 100 cái gian phòng đi toàn bộ, mới tại góc nơi tìm được một bộ hắc thiết áo giáp, cùng một thanh hắc thiết trường thương. Chính là loại này vừa nhìn liền biết là tiên giới phổ thông quân tốt chế thức trang bị áo giáp. Trường thương, hắn cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem thu vào đến cửu long viêm hỏa đỉnh trong, từ đó đặt vào đan điền uẩn dưỡng luyện hóa, thành thu bộ bày tại trong tiên giới, chỉ có thể coi là nhân gian tu chân giới hạ phẩm pháp khí áo giáp. Trường thương về sau, Triệu Trạch mừng rỡ rời đi 5 tầng, thẳng đến 8 tầng đi đến. Mị Nhi, ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Những linh thạch này, đan dược ngươi cầm, từ tháp 8 tầng chỉ có 10 cái phòng. Bên trong đều là 1000 lần thời gian gia tốc. Triệu Trạch đi vào một căn phòng bên ngoài đem này mở ra sau, cũng không có lập tức đi vào, mà là đưa tay vỗ chữ vật túi, đem tiểu hồ yêu cùng nàng thân ngoại hóa thân chu như thả ra. Tiện tay đưa qua 2 cái chữ vật túi, mở miệng cười phân phó nói, "A, như thế nào nhiều linh thạch như vậy? Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân." Áo đỏ tiểu hồ yêu, áo bím chu như nhìn lướt qua bị các loại linh thạch chất đầy chữ vật túi, lập tức khó nén vui mừng nói, không cần, mau mau đi vào đi. Vỗ vỗ vai thơm của các nàng, Triệu Trạch cất bước đi hướng bên cạnh phòng. Rầm rầm rầm, sau đó không lâu, 1000 lần thời gian gia tốc gian phòng bên trong, từng đống linh thạch bị hắn vung ra trưởng ấn bóp nát. Sau đó thôn tính nốc ưng ực tiến vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, từng viên chân khí hạt châu hiển hiện ra, cũng nhanh chóng đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Thứ 50 viên chân khí hạt châu, thứ 51 viên chân khí hạt châu, thứ 52 viên chân khí hạt châu. Phụ thân ôm một cái. Ngay tại Triệu Trạch không ngừng thôn phệ linh thạch, ngưng luyện chân khí hạt châu, đem võ giả tu vi không ngừng tăng lên thời khắc, Nguyên Phong Thành Lý gia, một cái như búp bê đáng yêu tiểu nữ hoa, ngay tại vây quanh bàn tử vui đùa ầm ĩ. Qua ấy thập niên, tài đại khí thô hắn mặc dù đột phá đến nửa bước nguyên anh kỳ, còn có rất nhiều đạo lữ cùng nhi nữ, nhưng khuôn mặt lại một chút không thay đổi. Vẫn là như vậy bàn tử tao tình bộ dáng. Đúng là năm đó Triệu Trạch mặc dù không có đem chú nhan đan phân cho hắn, lại đem đan phương lưu lại, dưới cơ duyên xảo hợp, Lý gia phường thị từng xuất hiện vài cọng ma đàm hoa, được luyện chế thành đan dược về sau, hắn cùng Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi, cùng với thích nhất mấy cái đạo lữ đều từng dùng qua. Bé gái thật ngoan, tốt, cùng ngươi các ca ca tỉ tỉ đi chơi. Cha còn có việc muốn cùng đại bá của ngươi thương lượng. Đưa tay ôm lấy chính mình tiểu nữ nhi, tại nàng đỏ bừng mặt trên hôn một cái, bàn tử cười an ủi về sau, đi ra sân hướng Lý gia chủ điện đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,